Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152, biến số. Trấn Ma Tháp, hệ thống, chuyện ra sao, nhanh, ta có chút mà luống cuống a. Phương Mặc nhanh tỉnh lại hệ thống, yên nào, người ta đối với ngươi không có sát tâm, hảo hảo đối mặt a. Người trước mặt này bản thể, tuy rằng đồng dạng rất rác rưởi, nhưng tốt xấu là một thánh nhân. Người ta tùy tiện đưa ra chút đồ vật, cũng có thể làm cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Hệ thống tùy ý nói, lời này của ngươi ý gì? Uy, Phương Mặc kêu lên, tốt tốt, người ta tìm ngươi đây. Hệ thống nói xong, ẩn nặc, ta đi. Phương Mặc vẻ mặt đau khổ nhìn đế hoàng trước mắt ý thức. Kẻ ngoại lai, mặc dù ta không biết ý đồ đến của ngươi, nhưng ngươi xuất hiện, để cho ta thấy được thế giới này không giống nhau tương lai. Như vậy, mặc kệ ngươi có mục đích gì, sau đó quang ảnh đại chiến, ngươi chỉ cần trợ giúp một đời mới người triệu hoán hoàn thành sứ mạng của hắn. Ta liền thỏa mãn ngươi mục đích này. Đương nhiên, không thể quá phận, đế hoàng ý thức chậm rãi nói. Đây là lão gia gia phát ra nhiệm vụ. Phương Mặc nhìn trước mắt có chút đã thị cảm hình ảnh. Bó tay đáy lòng nhả rãnh. Tốt a, chỉ hy vọng ngài không nên nuốt lời. Phương Mặc gật đầu, có đế hoàng ý thức ở bên này. Phương Mặc không có cách nào trực tiếp cộng hưởng đế hoàng khải giáp. Chỉ có thể chờ đợi đến thế giới kết thúc. Đế hoàng tự mình lên tiếng, nhưng coi như mình không xuất thủ, một đời mới đế hoàng hiệp cũng có thể đánh bại cuối cùng boss a. Trong lòng Phương Mặc bất đắc dĩ, nhớ kỹ, ngươi đến sẽ mang đến biến số. Đế hoàng sâu kín nói xong câu đó, sau đó rút về hướng mặt trời tiềm thức, đem ý thức nắm trong tay, giao cho hướng mặt trời. Ý gì? Huy. Câu nói của đế hoàng khiến Phương Mặc có chút luống cuống. Người xuyên Việt sợ nhất không phải là không có kim thủ trì, cũng không sợ không có kỳ ngộ, càng không sợ không có mỹ nhân. Một cái người xuyên Việt sợ nhất là nắm trong tay không được kịch bản, cũng là phải cái gọi là biến số. Lúc này Phương Mặc trong lòng luống cuống được một nhóm. Đại ca ca, vì sao ngươi hay sao không nói a? Hướng mặt trời nhìn Phương Mặc, hỏi, đại ca ca dự định tặng cho ngươi chút đồ vật. Phương Mặc lấy lại tinh thần, cười nói, đưa cho hướng mặt trời lễ vật. Hướng mặt trời trên mặt khó được để lộ ra nụ cười. Phải, Phương Mặc nói, tay vươn vào túi, thần thức điều động nhẫn chữ vật, móc ra một chính ben viết xong dịch cân kinh. Giao cho hướng mặt trời, đây là bí tịch võ công, trở về hảo hảo tu luyện, tương lai liền sẽ không bị người khi dễ. Phương Mặc nói, cảm ơn đại ca ca. Hướng mặt trời nói xong, trịnh trọng nhét vào trong ngực, cao hứng chạy về, còn sót lại Phương Mặc, liền ăn cơm tâm tình cũng không có, trực tiếp lái xe về nhà, nằm ở phòng ngủ trên giường. Phương Mặc một chút hảo tâm tình cũng không có. Biến số gì? Phương Mặc tự lẩm bẩm. Còn có, vì sao lại xuất hiện biến số? Hệ thống, đi ra tâm sự. Phương Mặc triệu hoán hệ thống. Tôn kính túc chủ đại nhân, ngươi đáng yêu hệ thống. Hướng về phía ngài trình diện. Hệ thống on and âm thanh. Rốt cuộc khiến tâm tình của Phương Mặc có một tia vui lòng. Nói một chút, đế hoàng ý thức nói cái kia biến số. Là chuyện gì xảy ra đây? Phương Mặc hỏi, tôn kính túc chủ đại nhân. Hiệu ứng hồ điệp đã nghe qua. Hệ thống không có trực tiếp trả lời. Mà hỏi, đương nhiên đã nghe qua a. Phương Mặc gật đầu, bộ kia phim, hắn đều nhìn qua. Vậy liền đúng. Người xuất hiện ở bên này hẳn không có thế giới của ngươi. Hơn nữa, còn là tại nhỏ như vậy một cái thành thị trong phạm vi. Nhất cử nhất động của ngươi, đều sẽ ảnh hưởng nói mỗi người tương lai. Không nói những cái khác, người trải qua ba người kia thế giới, tương lai của bọn hắn, kịch bản hướng đi, vẫn là người quen thuộc cái kia kịch bản. Hệ thống hỏi ngược lại, a hát xong, ngươi nói là, bởi vì ta xuất hiện, sẽ xảy ra một chút không xác định nguyên tố, từ đó chạy rời lúc đầu lịch sử quỹ đạo, biến số cái gì, liền có thể giải thích. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, trẻ con là dễ dạy. Hệ thống thở dài một tiếng nói, trong giọng nói, Phương Mặc vậy mà nghe được an ủi. Ngươi còn có gì đề nghị không phải? Phương Mặc hỏi, túc chủ ở mỗi thế giới động cơ, đều để cho túc chủ một người để hoàn thành. Hệ thống, vì giải đáp một chút túc chủ không biết vấn đề khó khăn. Còn có, trong lúc rảnh rỗi, có thể tìm bản hệ thống tán gẫu a. Hệ thống cười hắc hắc nói, được, quên đi thôi, chính ta cắt tỉa cắt tỉa. Phương Mặc nhún nhún vai, khiến hệ thống xéo đi. Lấy ra một cái bản thiết kế, Phương Mặc bắt đầu ở phía trên tô tô vẽ vẽ, khoảng cách kịch bản bắt đầu còn một tháng nữa, như vậy thì nói là, Lê Tử Dương còn đang huấn luyện, ta có phải hay không đến gần hắn một chút, nhìn có thể hay không ở cái kia mà tìm chỗ để đột phá. Phương Mặc một bên vẽ lên một bên tự nói, nhưng, tiếp cận hắn thì có ích lợi gì? Nhìn bọn họ những tên kia đối đãi ba đậu thái độ, đều là một đám hạng người tâm cao khí ngạo, không có thực lực tuyệt đối, là sẽ không được coi trọng. Trong nguyên tác, là ba đậu một giọt máu, khiến hắc ám ngũ hộ pháp sống lại. Giọt máu này, muốn ba đậu 20 năm tuổi thọ. Dựa theo hắc ám ngũ hộ pháp giải thích, ba đậu là ảnh giới truyền nhân bên trong một cái duy nhất hỗn hợp AT nhóm máu người. Nhưng cũng khó không bảo vệ được là hắc ám ngũ hộ pháp đang gạt ba đậu. Cho nên, lỡ như nếu là lại có một cái như vậy truyền nhân, có phải hay không thực lực hắc ám ngũ hộ pháp liền càng thêm cường đại, thậm chí còn có sau lưng ám ảnh đại đế. Ba đậu, ba đậu, ba đậu. Phương Mặc không ngừng nỉ non tên của ba đậu, mẹ kiếp, ba đậu, bỗng nhiên, trong đầu Phương Mặc nhanh chóng lóe lên một đạo linh quang. Sau đó lòng bàn tay đối với cách đó không xa cái bàn khẽ hấp. Máy vi tính xuất hiện ở trong tay, nếu như ta phỏng đoán chính xác, như vậy, ta liền có khả năng có một bộ thuộc về khôi giáp của mình. Phương Mặc hưng phấn ở trên Baidu thâu nhập trấn ma tháp. Ba chữ, quả nhiên, ha ha ha, chính là chỗ này, hy vọng thành phố, có hy vọng, ha ha ha. Phương Mặc cuồng tiếu không ngừng, hận không thể lập tức bay đến hy vọng thành phố đi. Xem ra, thế giới này, quả nhiên là một cái hoàn chỉnh thế giới, đã có trấn ma tháp. Như vậy, canh nỗ kim cương sử còn có tu la khải giáp, tất nhiên là tồn tại. Ha ha ha, Phương Mặc nhìn trên màn hình tòa kia lẻ loi trơ trọi tháp. Đáy lòng không ngừng được kích động, hy vọng thành phố khi bên cạnh thành phố hạnh phúc. Lái xe 2 giờ đã đến, đi, Phương Mặc đứng dậy, không nói hai lời, vận khởi tuyệt thế khinh công. 2 giây đã đến xe bên cạnh. Sau đó lên xe, châm lửa, mở ra xe tải hướng dẫn, hướng về hy vọng thành phố đi. Nếu như ta nhớ không lầm, canh nỗ kim cương sử liền ẩn giấu trong trấn ma tháp. Kim cương sử này cũng là bị thuật tu giả gia tộc sử dụng Ares nằm bảo thuật cho phong ấn tại trong trấn ma tháp. Vị trí 1 giờ sẽ thay đổi một lần. Phương Mặc vừa lái xe, một bên phân tích. Phim truyền hình bên trong bọn họ là ở trong linh đang tìm được. Nhưng hơn phân nửa không phải một chỗ. Ta làm như thế nào tìm? Mà còn, coi như tìm được kim cương sử. Tu la khải giáp cụ thể ở đầu kia sông. Ta lại làm như thế nào đi tìm? Phương Mặc chợt phát hiện. Mình hình như chưa biết đến vị trí của trấn ma tháp. Cái khác, hoàn toàn không biết a. Nói lời xin lỗi. Xin lỗi các vị mới gia nhập các bạn đọc. Hôm nay hỏi biên tập, khiến hắn cho đổ về. Cho nên, mới gia nhập các bạn đọc còn phải tốn tiền mới có thể nhìn trước mặt sách. Nhưng cảm tạ những kia yên lặng ủng hộ thư hữu. Cảm ơn các ngươi đặt mua. Ủng hộ chính bản chính là đối với tác giả ủng hộ lớn nhất. Mặt khác, liên quan tới thiết định một vài vấn đề, có nghi vấn, có thể ở chỗ bình luận chuyện đưa ra, ta sẽ nhất nhất giải đáp. Có hứng thú, cũng có thể tăng thêm các bạn đọc. Chúng ta cùng nhau thảo luận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.